sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 6, bắt nạt ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ Thẩm Chiếu Tuyết cố tình cúng đồ ăn, thiếu niên ăn rất vui vẻ. Dù dáng vẻ ma ăn cơm không hề đẹp mắt, tiếng nhai nuốt rợn người vang vọng trong xe. May mà bác Tài không nghe thấy, cậu ta luôn quên kiểm soát ngũ quan của mình. Mắt cong cong, môi xé rách há ra khép vào, gần như muốn nứt đến mang tai. Ăn ngon đến mức muốn nổ tung, ăn đến vui vẻ còn không quên cảm thán. Tên phản diện đúng là người tốt nhớ tình cũ. Tạ Chiều Chiều không bao giờ muốn ăn mấy thứ nến thơm khô khốc kia nữa. Nghe thấy cách gọi tên phản diện, biểu cảm thả lỏng của Thẩm Chiếu Tuyết hơi ngưng lại. Không đợi thiếu niên ăn xong đồ ăn trên tay, đột nhiên rụt tay về. Tạ Chiều Chiều trở tay không kịp cắn phải không khí, không thể tin được mà trừng to mắt, hốc mắt đen kịt chiếm nửa khuôn mặt. Âm khí quanh thân bỗng nhiên bùng nổ, nhiệt độ trong xe đột ngột giảm xuống. Quỷ khí trong không khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Người có làm gì được tên phản diện đâu, làm thế làm gì? Hệ thống bất đắc dĩ nhắc nhở, Tạ Chiều Chiều dừng lại. Có lý, lỡ dọa tên phản diện, sau này không cho người quen cúng đồ ăn thì cậu còn gì để ăn? Thiếu niên tức giận xì hơi, cậu ta không tình nguyện nhăn mũi, dù biểu cảm đó trên mặt ma trông hơi kỳ quái. Thẩm Chiếu Tuyết lại nhớ đến con mèo hoang, vì bị người ta làm tổn thương nên rất nhát gan. Đột nhiên rút bát ăn nó cũng bị dọa đến sù lông. Nhưng vì mặt quá nhỏ mắt quá to, khi nheo mắt lại trông rất đáng yêu. Thẩm Chiếu Tuyết rời mắt đi, tâm trạng rất tốt, ca ca biến thành ma rồi, tính tình càng đơn thuần. Sẽ vì không được ăn đồ mà bùng nổ âm khí, dù chỉ là giận dỗi chút thôi, nhưng tính tình rất lớn. Mấy năm nay chắc không bị ma khác bắt nạt. Nghĩ vậy, Thẩm Chiếu Tuyết không khỏi cong môi, đuôi lông mày cũng tràn ra chút ý cười. Ca ca vẫn vô tư như vậy, thật tốt. Bác Vương tập trung lái xe rõ ràng không mở cửa sổ, lại cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, nổi da gà. Ông đưa tay điều chỉnh nhiệt độ, vừa lúc nhìn thấy biểu cảm thả lỏng vui vẻ của Thẩm Chiếu Tuyết trong gương chiếu hậu. Ngày thường thiếu gia ngoài xã giao ra hầu như không cười. Khi không có ai, trông như một tảng đá không nói không rằng. Hôm nay lại tự mình cười. Bác Vương lái xe cho Thẩm gia nhiều năm, từ khi đưa đón Thẩm Chiếu Tuyết đi học đến giờ. Khi còn nhỏ thiếu gia không xa cách như vậy, đều là vì chuyện năm đó. Thôi, không nhắc đến nữa. Lâu lắm rồi không thấy thiếu gia vui vẻ như vậy. Bác Tài cũng thấy vui lây, không nhịn được lên tiếng. Cuối cùng cũng có chút hơi người sống. Thẩm Chiếu Tuyết ừ một tiếng, tâm trạng tốt đáp lại bác Vương. Nghĩ đến chuyện vui, Tạ Chiều Chiều ngồi bên cạnh hơi kỳ lạ. Hắn không phải đang nhớ người quen sao? Sao còn vui vẻ thế? Có thể là nhớ đến người đó thì vui. Một ma một hệ thống không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tùy tiện kết luận. Tạ Chiều Chiều theo Thẩm Chiếu Tuyết vào văn phòng. Lúc này đã hơn 11 giờ, sắp đến giờ cơm. Hai cô lễ tân chào hỏi lịch sự. Đợi Thẩm Chiếu Tuyết đi qua, Tạ Chiều Chiều theo sau. Thấy hai cô gái thì thầm. Ai, Thẩm Tổng lần đầu tiên đi làm muộn như vậy. Đúng vậy, thiếu gia nhà họ Tạ đợi lâu lắm rồi. Tạ Chiều Chiều không hứng thú với mấy chuyện này, đang định đi thì bị hệ thống nhắc nhở. Độ nguy hiểm của nam chính là 20, mời ký chủ lập tức giải trừ nguy cơ cho nam chính. Nhớ đến cuộc trò chuyện của hai cô lễ tân, thiếu gia họ Tạ chắc là nam chính. Tâm trạng tốt sau khi ăn vặt của Tạ Chiều Chiều tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta cau mày theo Thẩm Chiếu Tuyết vào thang máy, rất mất kiên nhẫn dùng ngón tay xanh trắng lạnh lẽo chọc ngực Thẩm Chiếu Tuyết. Người lại muốn làm chuyện xấu gì à? Người đàn ông bị chọc không cảm thấy gì, chỉ im lặng đợi thang máy mở cửa rồi đi ra. Quả nhiên ở phòng khách bên ngoài, có một thanh niên thanh tú ốm yếu đang ngồi. Chiếu Tuyết ca ca, cậu ta dường như đợi rất lâu, thấy thang máy mở cửa thì vội vàng đứng dậy. Làn da trắng như tuyết ửng hồng nhạt vì phấn khích, hiền lành vô hại, trông đúng là dáng vẻ nam chính. Nhưng theo thẩm mỹ của ma thì hơi yếu đuối. Hơn nữa Tạ Chiều Chiều nghe thấy cậu ta ngọt ngào gọi Chiếu Tuyết ca ca thì khó chịu. Sao nghe nam chính nói chuyện ta muốn nôn thế? Hệ thống cảm thấy Tạ Chiều Chiều đang sỉ nhục nam chính tốt bụng, tức giận công kích ma. Ma có dạ dày sao? Không có, Tạ Chiều Chiều đáp đúng lý hợp tình. Không có thì ngươi nôn cái gì? Thẩm Chiếu Tuyết hơi quay đầu lại, thấy thiếu niên bay ra sau lưng Tạ Vân Chiều. Cậu ta đánh giá Tạ Vân Triều, chạm vào mặt, chạm vào tóc, như đang soi mói gì đó, cuối cùng còn quang minh chính đại trèo lên đầu người ta. Người bình thường thấy cảnh này chỉ thấy kinh dị, rõ ràng là ác quỷ quấn lấy người vô tội yếu ớt, đang suy xét nên ra tay từ đâu. Thẩm Chiếu Tuyết chỉ thấy vui vẻ, ca ca ghen tị sao, hắn sẽ không làm ca ca tủi thân. Thẩm Chiếu Tuyết cong môi, vẫn giữ nụ cười ôn hòa lịch sự. Ai cho ngươi vào đây? Nụ cười trên mặt Tạ Vân Triều cứng đờ. Chiếu Tuyết ca ca vừa đến, cậu ta đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo, như có người thổi hơi vào cổ. Lúc này còn không nề tình đuổi khách, dù tâm lý rất tốt, cậu ta cũng không cười nổi. Trợ lý đang làm việc nghe ra giọng Thẩm Tổng không vui, lập tức tự giác nói. Thẩm Tổng, thiếu gia họ Tạ nói có đồ của ngài ở chỗ cậu ấy. Thẩm Chiếu Tuyết rũ mắt, trông như thất thần. Người không biết ta có thói quen sạch sẽ sao? Trợ lý giật mình, thấy Thẩm Chiếu Tuyết vẫn cười lịch sự. Nói ra lời cũng nhẹ bẫng, đồ người khác chạm vào, ta không cần. Thẩm Chiếu Tuyết nói xong, lập tức về văn phòng. Bàn làm việc của hắn rất lớn, Tạ Chiêu Chiêu cảm thấy cậu ta thậm chí có thể nằm ngủ trên đó. Nhiệm vụ thất bại, độ nguy hiểm của nam chính đạt 50. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, ký chủ sẽ bị trừng phạt. Tạ Chiêu Chiêu chưa kịp phản ứng, xung quanh đã tối đen. Dường như chỉ có cậu ta là ma ở đây. Hệ thống, đưa cậu ta đến đâu thế này? Trước đây hệ thống không nói đến chuyện trừng phạt. Tạ Chiêu Chiêu không biết có chuyện này. Hệ thống không đáp lại, nhưng rất nhanh, cậu ta cảm nhận được một cơn bỏng rát dữ dội. Từ lòng bàn chân lan đến toàn thân, cơn đau khó tả này còn dữ dội hơn cả bị bùa đốt. Đến hồn thể cũng mơ hồ, cậu ta không kìm được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết của ma quỷ. Rợn người, thê lương, nhưng không có tác dụng gì. Hình thái ma quỷ gần như không giữ được, tan thành một đám xương đen bị nghiền nát trong không gian kín này. Xương đen điên cuồng dao động, muốn thoát ra, nhưng vô ích, đau, đau quá, chưa bao giờ đau như vậy. Sự tra tấn kéo dài một phút, xương đen dần mất đi khả năng giãy giụa. Khi cảm giác bỏng rát dừng lại, Tạ Chiêu Chiêu gần như không còn hình người. Cậu ta như một vũng bóng đen không thể đứng dậy, tan chảy trên mặt đất. Bóng tối biến mất, cậu ta trở lại văn phòng. Cơn đau trước đó gần như khắc sâu vào linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã dừng lại, Tạ Chiêu Chiêu vẫn cảm nhận được sự sợ hãi đó. Cậu ta run rẩy đứng dậy, lạnh lùng chất vấn hệ thống. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Xin lỗi ký chủ, là hệ thống chính kiểm tra thấy độ tích cực làm nhiệm vụ của ký chủ quá thấp. Hơn nữa không phải người, nên thiết lập cơ chế trừng phạt riêng. Tôi cũng không biết có chuyện này. Vừa rồi ngài bị nhốt vào phòng tối. Giọng xin lỗi của hệ thống rất thành khẩn, không giống nói dối. Tạ Chiêu Chiêu hơi mệt mỏi, cậu ta duy trì hình thái xương đen để nghỉ ngơi. May mà lúc nãy trên xe ăn được nhiều đồ cúng, nếu không lúc này cậu ta khó mà xuất hiện ban ngày. Tạ Chiêu Chiêu rất muốn trút giận lên hệ thống, nhưng hệ thống trốn trong đầu cậu ta. Sớm muộn gì cũng phá hủy thứ này. Thẩm Chiếu Tuyết biết Tạ Chiêu Chiêu theo mình vào. Nhưng vừa mở máy tính, hắn phát hiện âm khí trong phòng biến mất. Tạ Chiêu Chiêu đâu rồi? Nhưng không lâu sau, một đám xương đen xuất hiện trước bàn làm việc. Hơi thở quen thuộc này, là Chiêu Chiêu, đối phương dường như rất yếu. Đã xảy ra chuyện gì? Ngực Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên đau nhói. Hắn cố nén biểu cảm, không muốn dọa Chiêu Chiêu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bóng đen trước mắt không nhìn ra hình dáng Tạ Chiêu Chiêu. Giọng nói cũng giống những oan hồn. Âm u, ngớp nháp, oán độc. Nhưng Thẩm Chiếu Tuyết không hề sợ hãi. Hắn đau lòng đến khó chịu. Muốn giúp đỡ, nhưng chỉ có thể phân tích tình huống qua vài câu nói. Đây là lần thứ hai Thẩm Chiếu Tuyết cảm thấy bất lực như vậy. Lần đầu tiên là khi hắn không tìm được Chiều Chiều. Cái gì, phải bắt nam chính trả đồ cho tên phản diện. Giọng Tạ Chiều Chiều giận dữ run rẩy. Ta là ma. Bắt ép nam chính vào bằng cách nào? Không khí im lặng vài giây. Tạ Chiêu Chiêu đột nhiên nghĩ ra gì đó, cười lạnh âm u. Hình như cũng được đấy, chỉ cần đạt được mục đích, hệ thống đâu có nói đến quá trình. Hệ thống mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng ký chủ có vẻ rất tức giận, hắn không dám lên tiếng lúc này, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho nam chính vô tội. Thẩm Chiếu Tuyết nghe hết, hắn im lặng ngồi trên ghế. Hóa ra là vì hắn không nhận đồ của người kia, nên mới khiến Chiều Chiều khó chịu như vậy. Tạ Vân Triều bị mất mặt như vậy, từ nhỏ được mọi người vây quanh, muốn gì được nấy, cậu ta không thể chấp nhận. Không cần trợ lý đuổi, cậu ta tự mình xuống thang máy. Chỉ là biểu cảm trên mặt không giữ được. Tạ Vân Triều nhìn mình trong gương thang máy, thấy biểu cảm âm độc không giấu được. Đã qua bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn không quên được tên hàng giả kia sao? Cậu ta lẩm bẩm như đang nói với ai đó. Rất nhanh cậu ta lại cười, khóe mắt rơm rớm nước mắt, trông có chút điên cuồng. Đáng tiếc, tên đó đã hồn bay phách tán, hắn đến ma cũng không nhìn thấy được. Tạ Vân Triều cười một hồi, đột nhiên nhận ra điều bất thường. Thang máy sao vẫn chưa đến, hơn nữa không có ai vào thang máy. Cậu ta quay đầu nhìn tầng lầu, ánh mắt liếc thấy hình ảnh mình trong gương không di chuyển theo. Chỉ nhìn chằm chằm cậu ta, Tạ Vân Triều không dám nhìn vào gương. Cậu ta lao đến cửa, điên cuồng ấn nút tầng 1. Nhưng tất cả nút tầng đều sáng lên, ngoại trừ tầng 1, sao lại thế này? Tạ Vân Triều run rẩy lùi lại. Cậu ta không thể tránh được mà lại nhìn vào hình ảnh mình trong gương. Biểu cảm trên gương mặt kia rất lạ lẫm, không giống cậu ta. Ngũ quan cũng dần xa lạ, cuối cùng biến thành một khuôn mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là khuôn mặt của tên hàng giả. Cách chương.